Chiến thần Hào Môn, chương 1571, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh lập tức đuổi theo. Vọt vào nhà gỗ, cũng là không thấy Phương Ngân tung tích. Giường chiếu bị xốc lên. Nhất cá dưới đất thông đạo xuất hiện ở Giang Ninh trong tầm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chạy. Hắn không nghĩ tới. Phương này ra hai vị lão tổ. Thỏ khôn có ba hang. Lại vẫn cho mình để lại đường lui. Quả thật là cáo già. Quá mức giảo hoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người như thế không giết. Vô cùng hậu hoạn. Giang Ninh đi ra nhà gỗ. Phương Uy đã sợ choáng váng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn đứng ở đó. Không chút sứt mẻ. Phảng phất bị nhị trưởng lão độc cho hạn chế hành động. Nhìn trên mặt đất, đại trưởng lão trực đĩnh đĩnh thi thể. Phương Uy hít sâu lấy khí. Cũng như trước chậm thẫn thờ. Đầu của hắn, trống rỗng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại trưởng lão, chết, ông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Uy cảm giác có chút ù tai. Vẻ mặt màu xám cho. Phảng phất bị quất ra vô ích linh hồn. Phương Kim thi thể, cách hắn bất quá 10 thước khoảng cách, hắn còn có thể chứng kiến. Na mở to mắt, chết không nhắm mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có thể chứng kiến Phương Kim trên mặt không cam lòng cùng khó có thể tin. Hắn đã chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại bị Giang Ninh, một quyền oanh sát, đây chính là bọn họ Phương gia lão tổ. Đại trưởng lão A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh đi tới Phương Uy trước mặt. Phương Uy chợt thức dậy. Thân thể run lên, cảm giác mình mệnh, đã không ở trong tay chính mình rồi. Giang Ninh cường đại, vượt qua xa tưởng tượng của mình. Hắn cảm thấy Giang Ninh, khả năng không phải người trên thế giới này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cực hạn của hắn ở đâu? Hắn mạnh như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai có thể bước ra cực hạn của hắn? Giết ta đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Uy thanh âm run rẩy. Phương gia nguyên bản có thể trở nên không giống với. Nhưng bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Đại trưởng lão chết, ngay cả nhị trưởng lão đều thương hoàng mà chạy. Thà Phương dụng cụ sao thời điểm chật vật như vậy qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng không cần phải nói chính mình. Đã sớm thua ở Giang Ninh thủ hạ. Như thế nào còn có thể ngăn cản hắn? Phốc thử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh tay, trực tiếp cắt ở Phương Uy trên cổ họng. Phương Uy trong nháy mắt bị mất mạng. Người đã sớm chết tiệt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh xoay người rời đi. Xem cũng không có liếc mắt nhìn. Tùy ý Phương Uy thi thể. Chậm rãi ngã xuống. Đập ầm ầm trên mặt đất. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương ra phòng khách. Dương cung bạt kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phương Đông mang người, đối kháng Phương Thu đám người. Hắn đứng ở Phương gia gia chủ vị trước, tựa như Phương gia gia chủ. Híp mắt, tràn đầy hàn khí. Phương Thu, chào ngươi lớn mật tử. Cũng dám dẫn người, tới Phương gia ta nháo sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại hắn phía sau, là Phương Hồng Sơn đằng vài cái trưởng lão. Lúc này, toàn bộ đều đứng ở Phương Đông bên này. Bọn họ đã vừa mới nghe nói. Phương Uy bị Giang Ninh trọng thương. sợ rằng hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mà Giang Ninh lại vẫn không biết sống chết. Dám đi thấy lớn trưởng lão bọn họ, cũng là chắc chắn phải chết. Phương Thu, thúc thủ chịu trói, nể tình huynh đệ một hồi. Ta có thể cho ngươi một con đường sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Phương Đông quát lên. Hắn nhìn chằm chằm Phương Thu, tràn đầy cái loại này cư cao lâm hạ khí thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trong mắt hắn, Phương Thu cho tới bây giờ thì không phải là ca ca của hắn, chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Hắn ngay cả Phương Hạ cái này thân ca ca cũng dám giết, càng không cần phải nói Phương Thu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nếu không phải là ngày hôm nay Phương Thu người mang tới nhiều, hắn đã sớm trực tiếp động thủ. Ít nói nhảm, mấy cái khác thế gia người đều bị Phương gia các ngươi nhốt vào đi nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, họ Tư Mã Tuyền khẩn cấp muốn tìm người của gia tộc. Giống giận, họ Tư Mã Tuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Phương Hồng núi quát lên. Đây là Phương gia, không phải địa phương của ngươi Dương Oai. Ta khuyên các ngươi, hiện tại nhanh lên đầu hàng. Đừng tưởng rằng một cái Giang Ninh có thể mang ngươi làm cái gì. Hắn đi thấy đại trưởng lão bọn họ sẽ chỉ là một con đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn cười lạnh, tựa như nhìn chê cười thông thường. Nhìn Phương Thu đám người, chung quy cán cân thắng lợi hay là đang bọn họ bên này. Hết thảy đều quá tốt đẹp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cách chương.